Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 515, cùng bàn đại sự. Dưới, ta am hiểu nhất siêu tập tình báo. Lục Mộng cái thứ nhất mở miệng, tại rắc rối phức tạp hoàn cảnh bên trong, ta có một loại thiên phú năng lực. Ta có thể trước tiên bên trong bắt lấy mấu chốt nhất manh mối. Một đường tìm hiểu nguồn gốc, thẳng tới chân tướng. Nói đến đây, nàng xem mắt Trương Viễn. Điểm này, Trương Tổng Đốc khẳng định khắc sâu ấn tượng. Trương Viễn giang tay ra. Xác thực phi thường hiểu sâu. Tại Dalit được thời điểm, ta nghĩ hết biện pháp cũng chạy không thoát nàng truy tung. Lần này, ta có thể phát hiện Diệp Liệu Yên cấu kết u ám thiên đường âm mưu. Cũng hoàn toàn dựa vào Lục Mộng trợ giúp. Vừa nói như thế, Hạ Hy Nhan cùng Lưu Duệ đối với Lục Mộng năng lực thì có nhất trực quan biết rồi. Lục Mộng tiếp tục nói. Ta lại đảm nhiệm 5 năm hôi y vệ phó chỉ huy sử. Ta biết như thế nào tại tinh quang chiếu diệu chi địa hữu hiệu nhất xuất địa siêu tập nhất tinh. Chuẩn tình báo. Đồng thời, ta còn phát hiện, theo lực lượng của ta cường đại, truy tung của ta năng lực cũng ở đây không ngừng tăng lên. Sở dĩ, ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm Hà Việt hôi y vệ tổng chỉ huy sử nhiệm vụ. Hạ Hy Nhan, cùng Lưu Duệ cũng là gật đầu tán thành Lục Mộng lời nói. Trương Viễn nhân tiện nói, như vậy, Lục Mộng, Hà Việt hôi y vệ liền giao tất cả cho ngươi thống lĩnh. Hà Việt cùng phụ cận bất luận cái gì cùng Hà Việt lợi ích tương quan tin tức, đều chỉ có thể là trưởng khống. Minh bạch, Lục Mộng trịnh trọng đáp. Trương Viễn vừa nhìn về phía Hạ Hy Nhan. Hạ Hy Nhan lập tức thẳng lưng, bắt đầu tự giới thiệu. Ta tới đến Hà Việt sau khi, từ tầng dưới chót chiến sĩ bắt đầu, mãi cho đến thu hoạch được 3 cấp huân số, trở thành hạm đội quan chỉ huy tối cao. Kinh lịch chiến dịch lớn nhỏ tổng cộng 29 trận. Trong đó hung hiểm nhất là ở Hồng Nguyệt Hành tỉnh đối kháng biến hình quái. Sau đó, ta thu hoạch được chiến hạm mới Liễu Diệp Đao Hào quyền chỉ huy. Tại thời gian nửa tháng bên trong, ta từ không tới có. Để cho Liễu Diệp Đao hạm đội có tiêu chuẩn cơ bản phía trên sức chiến đấu. Tại hạm đội chiến đấu lĩnh vực, ta tự nhận có tương đương thiên phú và năng lực. Lục Mộng gật đầu. Diệp Liệu Yên mặc dù tính tình tàn khốc, nhưng nàng xem người ánh mắt phi thường chuẩn. Nàng có thể cho ngươi nặng như thế đảm nhiệm, đủ thấy năng lực của ngươi. Trương Viễn cũng gật đầu. Hắn nói ra, trước mắt, Hà Việt tổng cộng có 5 nhánh hạm đội. Một chi là Liễu Diệp Đao hạm đội. Một chi là Lôi Đế Trương Trấn Trạch Lôi Đình hạm đội. Còn có 3 chi, là từ 3 cái nhuyễn đản mạt nhật cấp chiến sĩ thống lĩnh. Kế hoạch của ta rất đơn giản. Tất cả hạm đội, nhất định phải toàn bộ từ chúng ta trưởng khống. Sở dĩ, ta sẽ mau chóng thay đổi 3 cái kia nhuyễn đản, mà mới quan chỉ huy. Năng lực nhất định phải đi qua Hạ Hy Nhan khảo sát. Bối cảnh nhất định phải thông qua Lục Mộng nghiệm chứng. Các ngươi có vấn đề sao? Lục Mộng cùng Hạ Hy Nhan đồng thời nói. Không có vấn đề, có 2 nàng này tại. Như vậy Hà Việt hành tỉnh về phương diện quân sự vấn đề liền không lớn. Cái này bảo đảm Trương Viễn thời khắc có được đàn áp Hà Việt cảnh nội bất luận cái gì phản kháng. Thế lực năng lực, có thể bảo trì toàn bộ Hà Việt cơ bản bàn ổn định. Không đến mức bị cái nào đó kẻ dã tâm cho nhấc bàn. Trương Viễn vừa nhìn về phía Lưu Duệ. Lưu Duệ lưng eo bỗng nhiên thẳng tắp. Hắn nói ra, Tổng đốc. Ta ly khai liên bang thời gian là 1 năm 5 tháng. Là sớm nhất một nhóm tiến vào tinh quang chiếu diệu chi địa tình báo viên. Trong khoảng thời gian này, ta từ ôm đế quốc một đường lén qua đến thâm hồng đế quốc. Đối với các đại tinh tế đế quốc dân chúng bình thường sinh thái có khắc sâu biết. Đối với như thế nào giấu giếm thân phận có kinh nghiệm phong phú. Đồng thời, ta thời khắc siêu tập các nơi tình báo. Đối với các đại đế quốc chủ chiến quân sự trang bị cũng có khá hiểu. Đồng thời, thông qua địa cầu tình báo viên ở giữa Internet, ta có thể thời khắc nắm vững cái khác tinh tế đế quốc động tĩnh. Những năng lực này, nghe tựa hồ có chút thấp kém, nhưng Trương Viễn một chút đều không có khinh thị. Bởi vì, tại trong vũ trụ, như bọn họ cường giả như vậy tinh anh, chỉ là cực ít một bộ phận, chiếm tuyệt đại đa số còn là người bình thường. Những người bình thường này là văn minh nền tảng, là cường giả cái nôi. Không có bọn họ, cái gọi là tinh tế đế quốc bất quá là một cái không trung lâu các thôi. Hắn trầm tư một hồi, nói ra, Lưu Duệ, về phương diện quân sự, Hà Việt tạm thời đã đầy đủ. Nhưng ở phương diện chính trị, chúng ta phi thường thiếu khuyết có thể tin tưởng nhân tài ưu tú. Ta ý nghĩ là, từ địa cầu liên bang trên diện rộng đưa vào hành chính tinh anh. Tại Hà Việt các đại vũ trụ thành cùng người cư tinh cầu xây dựng một cái hiệu suất cao. Lấy người vì bản hành chính Internet. Internet thành hình về sau. Ta cần nên Internet có thể nhanh chóng ổn định xã hội. Internet thành thục về sau. Nên Internet nhất định phải có được hiệu suất cao điều phối xã hội đủ loại tư nguyên năng lực. Lưu Duệ, người cảm thấy cái này có vấn đề sao? Lưu Duệ từ từ nhắm hai mắt, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, trầm ngâm một hồi. Hắn hỏi, Tổng đốc, người là nghĩ dập khuôn địa cầu liên bang hành chính hình thức sao? Có ý nghĩ này, Trương Viễn gật đầu, không ổn. Lưu Duệ lắc đầu, Trương Viễn nhướng mày lên. Hạ Hy Nhan cùng Lục Mộng cũng nhìn xem Lưu Duệ, chờ lấy hắn giải thích. Lưu Duệ giải thích nói, Tổng đốc đại nhân, địa cầu hành chính hình thức có thể vận chuyển tự nhiên. Là bởi vì tạo thành địa cầu liên bang mỗi người cũng có thích ứng cái này bộ thể hệ thế giới quan, giá trị quan, mà Hà Việt nhưng không có dạng người này dân. Nhân dân nơi này, tín phụng lực lượng, tôn kính cường giả, kính sợ quý tộc. Mạo muội đưa vào địa cầu hình thức, sợ hội bị người nhạo báng vì ý nghĩ hão huyền, ngài uy tín ngược lại sẽ giảm mạnh, thậm chí trong quân đội chiến sĩ đều sẽ rời bỏ ngài. Cái kia đề nghị của ngươi là, vẫn là Hà Việt có từ lâu hình thức, đồng thời thoáng gia tăng nhân dân phúc lợi, không bằng thoáng giảm bớt một chút thuế vụ, đại lực xúc tiến kinh tế lưu thông, lại hoặc là thoáng thực hiện một chút cơ bản phúc lợi. Như thế từng điểm thi ân, để cho người ta dân trải nghiệm cuộc sống của mình từng ngày biến tốt, từng bước một trở nên tự do, đám người chậm rãi liền sẽ đối với ngài mang ơn, ngài danh vọng cũng sẽ càng ngày càng tăng, lại phối hợp một chút phương diện quân sự thắng lợi, ngài uy danh sẽ tới đạt một cái khác lãnh chúa không thể sánh bằng độ cao. Đến lúc kia, ngài lại từng điểm tiến lên địa cầu hình thức. Như vậy thì không có người có thể vi phạm ý chí của ngài. Lại không người hội chế giễu ngươi. Đám người sẽ chỉ vì ngài gieo hò. Nói những lời này lúc, Lưu Duệ trong mắt lóng lánh cơ trí quang huy. Trương Viễn kiên nhẫn nghe. Các loại Lưu Duệ nói xong, hắn nhịn không được vỗ tay. Đặc sắc, quá đặc sắc, thực sự là lão thành mưu quốc. Lưu Duệ, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Lưu Duệ cười khổ. Tổng đốc đại nhân, lý là cái lý này, nhưng ta chỉ là tình báo viên, cũng không phải là hành chính chuyên nghiệp, liên quan đến thực tiễn thao tác, lập tức đã bắt mù. Sở dĩ, Hà Việt hành chính Internet, còn được đi địa cầu liên bang tìm kiếm đại lượng chuyên nghiệp nhân tài mới được. Tiền sung túc, dưới tình huống, người cảm thấy bao lâu có thể đem người vụng trộm chờ tới đây? Lưu Duệ thoáng đoán chừng dưới. Nói ra, tinh thuẫn bao no, có thân phận hợp pháp, tăng thêm địa cầu liên bang phương diện chiêu mộ nhân tài thời gian. 10 ngày không sai biệt lắm có thể vận chuyển đến 20 vạn người khoảng chừng. Người có thể làm, sao, không có bất cứ vấn đề gì. Lưu Duệ tự tin cười một tiếng. Trương Viễn đánh nhịp, vậy ngươi phải, ta sẽ cho ngươi 2 ước tinh thuẫn tiền hoạt động. Các loại những cái kia hành chính nhân tài đến sau khi. Các ngươi liền buông tay đi làm, ta cho các ngươi lớn nhất quyền tự chủ. Đương nhiên, chỉ là hành chính trong phạm vi tự chủ. Phương diện quân sự, quyết không thể can thiệp. Lưu Duệ mặt hiện lên vẻ kích động. Hắn, đằng, địa đứng người lên. Đối với Trương Viễn làm một địa cầu quân lễ. Tổng đốc đại nhân, ta hiểu được. Đối với Trương Viễn quyết định này, Hạ Hy Nhan có thể hiểu được. Nhưng Lục Mộng nhưng có chút sững sờ. Dưới cái nhìn của nàng, tổng đốc quyền lực đơn giản 2 bộ phận, chính trị và quân sự. Hiện tại Trương Viễn tướng quân sự tình giao cho nàng và Hạ Hy Nhan. chính trị giao cho Lưu Duệ. Vậy chính hắn làm gì? Hắn không tiếc tất cả mưu cầu cái này tổng đốc giá trị ở đâu? Nàng nhỏ giọng nhắc nhở. Trương Viễn, quyền tự chủ có thể hay không lớn một chút? Trương Viễn minh bạch Lục Mộng ý nghĩ. Hắn cười nói. Không lớn không lớn. Chuyên nghiệp sự tình. Liền nên để cho người chuyên nghiệp đến. Lục Mộng truy vấn. Lời nói như vậy không sai. Nhưng ngươi mới là tổng đốc. Ngươi làm gì? Ta à? Trương Viễn nghĩ. Ta giao phó các ngươi làm như vậy hợp pháp quyền lực nha. Nói cho hết lời, gặp Lục Mộng mặt hiện lên buồn bực sắc, hắn mới nghiêm túc giải thích nói. Ta kỳ thật đối với quản lý hành tỉnh một chút hứng thú đều không có. Cùng một đám người liên hệ, ta còn không bằng vùi ở cái đại sảnh này bên trong nghiêm túc chế tạo một đài lão tự động cơ. Lại hoặc là luyện tập cơ giáp thao tác đâu. Nói xong, hắn nghiêm mặt nói. Chư vị, trong lòng ta rất rõ ràng. Ta bây giờ có thể trở thành tổng đốc, không phải là bởi vì ta giết Diệp Liễu Yên, mà là bởi vì ta là chiến thần. Hơn nữa ta còn có một đài cơ giáp chiến thần. Đây là ta tổng đốc quyền lực căn bản nơi phát ra. Nói xong, gặp ba người nghiêm túc nghe. Trương Viễn đối với Lưu Duệ nói. Các loại những cái kia hành chính nhân tài sau khi đến. Người nói cho bọn hắn. Chỉ cần không vi phạm đại nguyên là. Đừng sợ. Dùng sức giày vò, bởi vì có binh tại, có ta ở đây, ta đang lo tìm không thấy đối thủ. Lưu Duệ trong lòng nhiệt huyết khuấy động, hắn trọng trọng gật đầu. Trương Viễn vừa nhìn về phía Hạ Hy Nhan cùng Lục Mộng. Nếu như đụng tới khiêu khích, nên động thủ liền động thủ, không muốn có bất kỳ cố kỵ gì. Ta ở hậu phương, hội hết sức cho các ngươi tốt nhất trang bị, hội huấn luyện được thiện chiến nhất chiến sĩ. Hạ Hy Nhan cùng Lục Mộng cùng một chỗ đứng người lên. Đối với Trương Viễn được địa cầu liên bang quân lễ là Tổng đốc đại nhân. Rất tốt, ba vị, bắt đầu hành động a, ta hôm nay còn được luyện tập chiến kỹ. Luyện xong, ta còn phải chế định tiêu chuẩn chiến sĩ huấn luyện sổ tay. A, đúng rồi, Nhan, ta còn phải chuẩn bị cho ngươi một đài tận thế cơ giáp đi ra. Đây đều là chuyên nghiệp của ta lĩnh vực. Ta làm tương đối thuận tay. Sở dĩ, các ngươi không có chuyện không nên quấy rầy ta. Hạ Hy Nhan, Lục Mộng cùng Lưu Duệ ba người liếc nhau. Cũng là mặt lộ cười khổ. Trương Viễn cái này tổng đốc. Tại Thâm Hồng Đế Quốc thật đúng là riêng một ngọn cờ a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.